Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 107, mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, Đạm Đài Vân Tấn kích động đứng dậy, đem Hạ Noãn Noãn hai chân tách ra, chính mình tắc ngồi quỳ ở hai chân chi gian, hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm kia tiểu huyệt thẳng lăng lăng nhìn kia kiều nộn mê người, hình dạng xinh đẹp tiểu huyệt cứ như vậy không hề che lấp bại lộ ở hắn lửa nóng trong mắt, làm hắn vô cùng kích động, hắn nhanh chóng cúi xuống thân hình, đem đầu chậm rãi để sát vào Hạ Noãn Noãn hai chân chi gian. Vân Tấn, Hạ Noãn Noãn thẹn thùng rên rỉ, nam nhân đầu ly nàng tư mật địa phương càng ngày càng gần, lúc này nàng nghe được Đạm Đài Vân Tấn kia giàu có từ tính thanh âm. Noãn Noãn, người nơi đó thật xinh đẹp, cho ta nếm thử được không? Nói xong, Đạm Đài Vân Tấn cúi xuống thân mình, đem đầu kẹp ở Hạ Noãn Noãn hai chân chi gian. Ngô à, Vân Tấn, không cần liếm nơi đó, thật thoải mái hảo ngứa. Ngô, Hạ Noãn Noãn có thể cảm giác được nam nhân linh hoạt đầu lưỡi đang ở ướt dầm dề tiểu huyệt thượng liếm láp, sau đó hắn tham lam đem toàn bộ tiểu huyệt đều bao ở chính mình trong miệng, dùng sức mút vào tiểu huyệt trung dâm dịch kia dã thú đùa bỡn làm Hạ Noãn Noãn hét lên lên. Vân Tấn, Nga, thật thoải mái không được, quá thoải mái. Hạ Noãn Noãn cảm giác tiểu huyệt nơi đó một đợt khoái cảm hướng tới nàng đánh úp lại, nam nhân tuy rằng không có kỹ xảo, nhưng là đầu lưỡi ở nàng mẫn cảm tiểu huyệt mặt trên liếm láp như vậy nhiệt tình, làm nàng linh hồn đều đang run rẩy. Thực mau Hạ Noãn Noãn đã bị Đạm Đài Vân Tấn làm cho cao trào, tiểu huyệt trung dâm thủy phun ra mà ra, toàn bộ một giọt không lậu bị Đạm Đài Vân Tấn uống lên đi vào, hắn buông ra kia còn đang run rẩy tiểu huyệt, vừa thu lại co rụt lại nhìn qua mê người cực kỳ, xem ra Noãn Noãn phi thường thoải mái đâu. Noãn Noãn, như vậy thoải mái sao? Ta, muốn ngươi, nói xong, Đạm Đài Vân Tấn liền gấp không chờ nổi đem chính mình đã sớm sung huyết sưng to côn thịt đặt ở kia ướt dầm dề tiểu huyệt thượng bắt đầu cọ sát, thô to côn thịt phản chiếu tuyết trắng phấn nộn tiểu hoa huyệt hình ảnh có vẻ phá lệ dâm mỹ. Lúc này Đạm Đài Vân Tấn quả thực là dục hỏa đốt người, chỉ nghĩ đem chính mình côn thịt hung hăng cắm vào kia mê người tiểu huyệt trung hào hào đảo lộng một phen, hung hăng thao chết chính mình thích nữ nhân. Ngô, Vân Tấn, ta muốn ngươi, mau tiến vào, Hạ Noãn Noãn kiều mị nỉ non, Đạm Đài Vân Tấn đem thân gầy toàn bộ dính đầy sáng lấp lánh dâm thủy, sau đó đột nhiên cắm vào đi vào kia trong nháy mắt, hắn thoải mái kêu lên một tiếng, sảng đến toàn thân run rẩy. Nga, quá thoải mái, quá sung sướng, hắn lần đầu tiên như vậy thoải mái. Thân là một cái vạn năm lão sử nam, Đạm Đài Vân Tấn rốt cuộc phá thân, thật là thật đáng mừng. Noãn Noãn, Đạm Đài Vân Tấn thoải mái hô lên, hắn cảm giác được tiểu huyệt bốn phía mị thịt đè ép côn thịt khoái cảm, kia khoái cảm làm hắn bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra lên, điên cuồng kích thích cái mông ở Hạ Noãn Noãn khẩn trí tiểu huyệt trung cuồng chiều mãnh cắm. Vân Tấn, Nga, thật thoải mái hảo thâm. Thật nhanh Hạ Noãn Noãn bị kia lại trọng lại mau đánh sâu vào làm cho rên rỉ không ngừng, lần đầu tiên Đạm Đài Vân Tấn phá lệ kích động giống như muốn đem sở hữu dục vọng đều phát tiết ở trên người nàng giống nhau, lại mau lại trọng va chạm chính mình hoa huyệt trung mẫn cảm nhất địa phương, mỗi một chút đều như vậy thâm. Như vậy trọng, Noãn Noãn, thật thoải mái, ta thật thoải mái, góc truyện audio.com. Khẩn trí tiểu huyệt thật sự là quá thoải mái, Đạm Đài Vân Tấn thọc vào rút ra tốc độ càng thêm nhanh hơn, mỗi lần đều đỉnh đến tiểu huyệt tận cùng bên trong, giống phát điên giống nhau ở Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt trung va chạm. Vân Tấn, không được, Nga, quá nặng, thật thoải mái rất thích. Vân Tấn côn thịt, rất thích, Hạ Noãn Noãn dâm đãng kêu to, nghe được chính mình thích nữ nhân đối chính mình khẳng định, Đạm Đài Vân Tấn càng thêm kích động, hắn đột nhiên đem chính mình thô to côn thịt đi phía trước một đưa thật mạnh đỉnh đến tận cùng bên trong, va chạm ở tiểu huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm thượng. Quá nặng thật thoải mái Hạ Noãn Noãn hét lên lên. Hảo khẩn, thật thoải mái, quá sung sướng. Noãn Noãn, làm chết ngươi, làm chết ngươi, Đạm Đài Vân Tấn bị kia khẩn trí tiểu huyệt hút thoải mái không thôi, thô tráng côn thịt mỗi lần cắm vào kia khẩn hẹp nhiều nước tiểu huyệt khi, đều hung hăng quát lộng cùng cọ sát phấn nộn nhục bích kia mặt trên nếp uốn phảng phất ở mắt xa hắn côn thịt, cái loại này cực hạn mất hồn không thể dùng ngôn ngữ sở biểu đạt, hắn hiện tại sảng đều mau lên thiên đường. Côn thịt cắm đến ta thật thoải mái Vân Tấn. Nga, hảo thâm côn thịt đỉnh đến tiểu huyệt bên trong đi. Hảo trọng tiểu huyệt thật thoải mái. Hạ Noãn Noãn đôi mắt đều thẳng, nàng lúc này đã bị côn thịt lớn lại mau lại đột nhiên va chạm thao có chút co rút, chính là Đạm Đài Vân Tấn vẫn là ở nàng tiểu huyệt bên trong cuồng mãnh va chạm, nàng chỉ có thể bất lực ôm lấy Đạm Đài Vân Tấn toàn thân run rẩy. Quá sâu, tiểu huyệt phải bị côn thịt cắm hỏng rồi. Vân Tấn, Không được, Hạ Noãn Noãn run rẩy nhìn qua giống như là muốn tới cao trào giống nhau, bất quá nhìn đến Hạ Noãn Noãn cái dạng này, Đạm Đài Vân Tấn không có thả chậm chính mình động tác, ngược lại càng mau va chạm thọc vào rút ra lên, cái mông như bồn chồn điên cuồng kích thích không ngừng bị sốc lên hai mảnh cánh hoa mang ra lưu bất tận mật nước dâm dịch. A a a, từ bỏ, quá nhanh, nga, quá sâu, không được a a a, Vân Tấn. A a, Hạ Noãn Noãn cảm thụ được Đạm Đài Vân Tấn hạ thân giống như máy đóng cọc hung hăng va chạm nàng tiểu huyệt chỗ sâu trong, không cho nàng một tia thở dốc cơ hội, một chút so một chút thâm, một chút so một chút trọng, làm nàng toàn thân đều banh thẳng. Nàng cao trào, Hạ Noãn Noãn thất thần nhìn phía trước, toàn thân rất nhỏ run rẩy, mũi chân đều cuộn tròn lên, tiểu huyệt bên trong trào ra một đại cổ dâm thủy. Ở Hạ Noãn Noãn cao trào đồng thời, Đạm Đài Vân Tấn phát hiện tiểu huyệt rào càng thêm khẩn, hơn nữa từ nhỏ huyệt chỗ sâu trong phun ra tới dâm thủy toàn bộ quay chung quanh ở hắn côn thịt chung quanh, cái loại cảm giác này làm hắn toàn thân run lên, lại lần nữa hung hăng thọc vào rút ra mấy trăm hạ lúc sau, đem côn thịt hung hăng đi phía trước đỉnh đầu, đem chính mình lần đầu tiên tinh dịch toàn bộ bắn vào Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt. A, một tiếng kêu rên lúc sau, hai người đều có chút hô hấp dồn dập nằm ở trên giường, Đạm Đài Vân Tấn ôn nhu ôm Hạ Noãn Noãn, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Khách chương.